Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 369, tất cả chỉ là mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ của Mặc Phàm đã bước vào giai đoạn nhập tiệc, người đến rất đông, kẻ hầu người hạ cũng không ít, mọi việc đều được thu xếp đâu vào đấy. Mặc Y ngồi tại bàn chủ của bên nữ quyến, Trương phu nhân đặc biệt ngồi cạnh Mặc Uyên. Rượu đã 3 tuần, món đã qua 5 vị, Trương phu nhân mỉm cười nhìn Mặc Y, nói: "Thật lòng cảm thấy mừng thay cho Mặc Phàm, thường nói rằng bình lặng mới là chân thật, ý là đời người một kiếp, cần phải theo quy củ, đúng lúc thì làm việc đúng lúc. Không nên cố quá, cũng không nên đi đường vòng, giống như Mặc Phàm, học hành, làm việc, thành thân, sinh con, đều thuận theo tự nhiên. Có nhà, có sự, có kinh nghiệm, tâm lý ổn định. Khi làm việc, sẽ có thể bước lên một tầng cao mới." Mặc gật đầu tán đồng. Phu nhân nói rất phải, những người có mặt đều liên tục gật đầu hưởng ứng, chỉ có rất ít người là thật sự có phúc, đa phần đều phải dựa vào phúc phần tổ tiên, vào nỗ lực bản thân, thêm vào đó là có bằng hữu tương trợ. Cứ từng bước, chân thực tiến về phía trước. Trương phu nhân đảo mắt một vòng, dừng ánh nhìn đặc biệt lâu trên người Mặc Uyển, sau đó lại quay sang nói với Mặc Y: "Nương nương, đợi vương gia hồi kinh, mong người và vương gia dạy bảo thêm cho Đức Bảo một chút. Đứa nhỏ này, mọi mặt đều tốt, chỉ là chuyện hôn sự khiến phu phụ chúng ta đau đầu. Ta còn đỡ, nhưng phụ thân hắn, người không biết đâu, nhà ta đã đốt biết bao nhiêu dầu thơm rồi. Nhưng cầu Phật đâu bằng cầu đúng người, Phật pháp vô biên, cũng cần người đưa tay nâng đỡ." Trong lời này, e rằng chỉ có Mặc Y và Mặc Uyển hiểu được ẩn ý của bà. Mặc Y khẽ gật đầu. "Phu nhân yên tâm, cây lớn sẽ tự thẳng, công tử tính tình thuần hậu, tất sẽ gặp lành." Mặc Uyển thì dùng đũa đảo qua đảo lại món ăn trong đĩa, cảm thấy vô vị, Trương phu nhân này thật kỳ quặc, không quản nổi con trai, lại đẩy trách nhiệm ra bên ngoài. Đã có thời gian nói chuyện vu vơ, sao không đi tìm cho con mình một người con dâu tốt? Khiến hắn vừa nhìn đã không rời mắt, không thể quên được, giống như... Hừ, tìm một người giống như bà ta ấy. Nàng bĩu môi, ai lại muốn cưới một cô nương giống như mẫu thân chứ? Bà ấy lại chẳng xinh đẹp. Vương thị thở dài cảm khái, ai cũng có chuyện phải lo. Nhà ta đạt ca nhi, đúng như lời phu nhân nói, mọi việc đều đúng quy củ. Năm sau thi xuân, tiên sinh nói hắn nắm chắc không ít. Nhưng văn nhi của ta thì sao? Nói là có phúc khí, thì thật sự có. Nhưng nói thuận lợi, hai, nói đến nửa chừng, bà lại không muốn nói tiếp. Đại tẩu nhà họ Từ ngồi bên cạnh khẽ cười. Thân gia phu nhân, việc tốt thường phải trải qua sóng gió, văn văn nhất định sẽ bình an vô sự. Vương di mẫu khẽ chạm vào muội muội, không muốn bà ấy nói những chuyện ấy trong buổi tiệc. Mặc Y sắc mặt bình thản, cầm cốc nước uống một ngụm, chuyện mình đang mang thai, mẫu thân e rằng chẳng còn nhớ đến. Nam nhân vẫn tiếp tục uống rượu, còn các nữ quyến sau khi dùng xong bữa thì lần lượt cáo lui. Mặc Y trở về phủ, đi thẳng tới tiền thư phòng, phải xem thử có tin tức của vương gia không. Vương phi, hôn lễ thuận lợi chứ? Triệu mama vẫn ở trong phủ. Thuận lợi, náo nhiệt lắm. Nhị ca ta mừng đến nỗi rón rén dìu nhị tẩu vào cửa, khiến mọi người tha hồ trêu ghẹo. Triệu mama cảm khái, trước kia thật không nhìn ra Chu Cửu cô nương xinh đẹp yếu ớt thế, lại có thể kiên cường đến vậy. Mặc Phàm phẩm hạnh tốt, lại cần mẫn chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bá và đại bá mẫu của người cũng là người đàng hoàng, gả vào nhà như thế mới là thật sự được hưởng phúc. Ồ, vương gia có thư. Mặc Y đón lấy, mỉm cười nói: "Ta từ phía trước đi qua chính là để xem có thư không." Mở ra xem, như thường lệ, ngắn gọn xúc tích, nói rằng tình hình hiện tại vẫn xem như thuận lợi, chỉ là vẫn chưa giao chiến với chủ lực bên địch, đang trong quá trình dò xét từng bước một. Một phần quân lực vẫn chưa tới, đợi đến khi kẻ bên kinh thành hoàn toàn phản ứng kịp, nếu thật sự có đại chiến, e rằng phải đợi đến sau năm mới. Trong thư viết, cần đặc biệt đề phòng sự trả đũa khi kẻ kia ở kinh thành nhận ra mọi chuyện, mọi sự trong phủ phải hết sức lưu tâm. Khi không có việc gì, tốt nhất đừng rời khỏi nhà. Cuối thư mới là một câu chứa đầy tình cảm, nàng đang mang thai, mà ta không thể ở bên, vừa tiếc nuối lại lo lắng. Mong nàng tự bảo trọng. Mặc Y đọc lướt qua một lượt, rồi cất thư vào, lát nữa về phòng sẽ đọc kỹ hơn. Mà, hôm nay ta nhận được thư của Từ phu nhân, nói Từ lão đại nhân đã trình một việc lên trên. Hoàng thượng tuy biết rõ, nhưng không xử lý, nguyên nhân không rõ. Mấy người lại tụ lại, bàn bạc chuyện tình thế. Các ngươi là ai? Phùng Lệ Nương đang căng thẳng bước nhanh về phía trước, mắt thấy đã tới gần cánh cửa nhỏ, chợt sau lưng vang lên một tiếng quát. Sợ đến mức suýt hồn phi phách tán, nàng vội quay phát lại. Là, Ngô Mama, chính là Ngô Mama lần trước từng xoa bóp cho Mặc Y, đang khoác một tấm vải dày, đầu đội nón trúc, bước ra từ sau bức tường cạnh đó. Phùng Thị, ngài định đi đâu? Hắn là ai? Ngô Mama trợn to mắt, chỉ vào người nam tử trước mặt mà hỏi. Nam tử đó vốn đi trước dẫn đường cho Phùng Lệ Nương, đã ra khỏi cửa. Nghe thấy tiếng liền quay vào, Ngô Mama vừa nhìn thấy, biết ngay là người lạ, lập tức hô. Có người, chưa kịp nói xong, thân ảnh nam tử đó lướt nhẹ qua trước mặt Phùng Lệ Nương, vung tay một chưởng, Ngô Mama liền lặng lẽ ngã xuống đất. Đi trước đi, hắn lạnh giọng phân phó. Phùng Lệ Nương thần sắc phức tạp nhìn người phụ nhân nằm bất động kia. Chính là người thường mang cơm cho nàng, hơn nữa, vốn chẳng phải là việc của bà ta. Vậy mà, bà ta luôn dành làm, trời lạnh thế này, bà ta vẫn tất tả ôm hộp cơm đi thật nhanh, như sợ đồ ăn bị nguội giữa đường. Hừ, đúng là kẻ ngốc lo chuyện bao đồng, cứ toàn làm những việc không nên làm. Phùng Lệ Nương quay đầu bỏ đi, không ngoảnh lại lấy một lần. Người trong sơn trang không ít, trong đó cũng có kẻ biết võ, mà nam tử này chỉ đến một mình, tất nhiên không thể đồ sát cả sơn trang. Nếu bị thương, ắt chẳng thể xuống núi được. May là đang mùa đông, người trong trang cũng không ngờ sẽ có ai đến. Tuyết đang rơi, ai ai cũng giúp trong phòng sưởi ấm. Chỉ cần giải quyết xong mấy con chó bị nhốt trong lồng ban ngày, không để chúng sủa, thì sẽ không ai phát hiện. Tiện phủ, chui ra làm chi chứ? Hắn lẩm bẩm, nắm lấy cổ chân Ngô Mama, kéo lê ra ngoài cửa nhỏ, vứt vào mương bên cạnh. Liếc mắt một cái, rồi lại đuổi theo Phùng Lệ Nương. Tuyết vẫn rơi, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ phủ kín dấu chân của họ. Dĩ nhiên, cả thi thể trong mương cũng vậy. Ngày hôm ấy, chính là ngày nam tử kia tìm đến Phùng Lệ Nương. Khi ấy, Phùng Lệ Nương chỉ đáp rằng sẽ suy nghĩ. Nam tử liền nói nếu đã quyết, thì hôm nay hạ sơn. Phùng Lệ Nương suy nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Nàng hiểu rõ, nam tử như vậy, trong vương phủ không thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật muốn lấy mạng nàng, căn bản không cần phải phí công đến vậy. Chủ tử của hắn, chính là muốn nhắm vào vương gia. Tuy không biết rõ đối phương là ai, nhưng hiện tại, nàng không còn đường nào khác. Chủ tử của hắn nói đúng, nếu Mặc Y sinh được một đứa con trai, bất luận vương gia có xảy ra chuyện gì, thì Thiệu Ca Nhi cũng chẳng còn hy vọng gì. Còn bản thân nàng thì mãi mãi không thể ra khỏi nơi này. Đi theo người này, hợp tác với chủ tử của hắn, bằng vào sự khôn khéo thông tuệ của bản thân, hưu chết về tay ai, còn chưa thể biết được. Hơn nữa, nếu nàng không đi, người này mạo hiểm đến thế mà chẳng được gì, chưa biết chừng sẽ trở mặt động thủ. Khi ấy, chẳng khéo bản thân cũng uổng mạng. Đi, nàng quyết định rồi, con đường dẫn đến sơn trang, vào mùa đông vốn đã khó đi, có tuyết lại càng phiền phức. Nếu chủ tử có đến ngâm suối nước nóng, sẽ cho người dọn trước. Gần đây không ai lui tới, chỉ đành chờ tuyết tan mới tính tiếp. Nam tử đón xe của Phùng Lệ Nương, dừng tại chân núi. Hắn cưỡi ngựa lên núi, đoạn đường khó đi còn phải xuống dắt ngựa. Sợ động tĩnh quá lớn sẽ bị phát hiện, nên ngựa hắn đã buộc lại phía trước. Trong lòng có chút nôn nóng, lo ngựa cột lâu sẽ dẫn đến thú hoang. Hắn bước nhanh đuổi kịp Phùng Lệ Nương, nhanh chân lên, dứt lời liền bước đi trước. Hắn không biết, Phùng Lệ Nương đã bắt đầu choáng váng. Nàng chỉ biết bên ngoài lạnh, đường trơn trượt, vì vậy bên trong mặc áo và quần trần tơ tằm, phủ ngoài một chiếc váy. Bên ngoài khoác áo lông chồn, chân đi giày da hươu, tóc búi gọn gàng, trang sức quý cùng bạc dắt thành bọc nhỏ buộc bên hông. Còn có một túi nhỏ đựng thịt kho và bánh để dành. Như thế, nàng cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ. Còn đường núi phủ tuyết phải đi ra sao, nàng chưa từng nghĩ tới. Xưa nay chưa từng đi như vậy, đầu óc đầy ắp sự hưng phấn, toàn tưởng tượng các cách nắm quyền trong vương phủ. Ngay cả những biến cố có thể xảy ra cũng đã tính đến. chỉ duy có việc, đường đi thế này, là không nghĩ đến, vừa ra khỏi cổng còn thấy ổn, nhưng thật sự đi một đoạn. Một bước dẫm xuống, tuyết nơi thì sâu đến đầu gối, nơi thì ngập mắt cá. Gió lạnh thấu xương chui thẳng vào trong áo, trên người còn có lông chồn thì đỡ, nhưng đôi chân thì, chiếc quy, NL, tê chân tơ tằm mỏng tang, gió thổi qua là xuyên thấu. Đường núi gập ghềnh, đi lên thì mệt, đi xuống thì trơn. Từ nhỏ nàng không phải loại thiên kim tiểu thư kiêu ngạo, nhưng là nữ nhân, sao từng trải qua cảnh đi đường thế này trong tiết trời như thế? Đi chưa được bao xa, đã ngã lăn mấy lượt, mặt đất phủ tuyết, chẳng phân rõ đường lớn, suýt thì trượt luôn xuống con rãnh bên cạnh. Tuyết ngấm vào ống quần, chui cả vào tất, từ bàn chân lạnh ngược lên tận lưng. Nàng chết lặng, sao lại thế này, phải đi bao lâu nữa? Phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề, người kia cuối cùng cũng quay đầu lại, thấy bộ dạng chật vật của Phùng Lệ Nương, ánh mắt chẳng hề gợn sóng. Đi thêm một đoạn nữa là tới chỗ buộc ngựa, xuống đến chân núi mới có xe. Phải đi bao lâu? Phùng Lệ Nương hỏi, tùy thuộc vào tình trạng của ngươi. Ngựa buộc ở phía trước, hắn chỉ tay về phía xa, rồi lại giải thích thêm, thời tiết này tuy khó đi, nhưng cũng khó bị phát hiện. Tuyết nhanh chóng sẽ che hết dấu chân, nếu không, bọn họ đuổi tới thì cũng phiền toái. Hắn nhìn nàng một cái, ngươi theo sau ta, bước theo dấu chân ta, ta sẽ cố đi chậm một chút. Ừ, Phùng Lệ Nương đáp yếu ớt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước một bước, chân lại trượt, xoạt một tiếng, nam tử kia phản ứng nhanh, đỡ lấy nàng, đi bước nhỏ, đừng sải chân dài quá. Hắn nói xong, lại quay người tiếp tục đi trước. Đi chưa được bao lâu, Phùng Lệ Nương đã không chịu nổi, cảm giác như cả hơi thở cũng sắp đóng băng. Lạnh, lạnh quá, nàng bắt đầu run lẩy bẩy, mỗi bước đi, như bước trên trời cao. Cuối cùng, nàng bật khóc gọi, ta không đi nổi nữa rồi, nước mắt tuôn ra. Vừa ra khỏi hốc mắt đã hóa lạnh. Trước kia, vào mùa đông, mỗi lần nàng ra ngoài bằng xe ngựa, từ cổng nhà ra xe đều có thảm lót đường. Trong xe có lò than, đốt hương thơm. Còn bây giờ, chỉ còn lạnh lẽo xuyên thấu xương, điểm cuối không thấy đâu, và đôi chân dẫm trong tuyết và bùn. Tất cả những điều này là vì cái gì? E rằng ta có mệt chết ở đây cũng chưa đến được chỗ buộc ngựa. Mà đến rồi thì sao? Còn không biết phải đi bao xa nữa. Nàng tuyệt vọng, hôm nay, e là phải bỏ mạng ở đây rồi. Nam tử kia cuối cùng cũng quay lại, nhìn chiếc váy xếp ly lộ ra dưới áo choàng lông của nàng, không ngừng lắc đầu. Đi đường thế này, mà còn mặc kiểu đó, những quý phụ kia chẳng phải đều rất có bản lĩnh sao? Dịp nào mặc gì đều có quy tắc rõ ràng, vậy mà nàng lại mặc thế này. Nhưng hắn đâu có biết, Phùng Lệ Nương mặc đúng là y phục mùa đông của quý phụ. Kiểu dành để ngắm tuyết, thưởng mai. Chỉ thấy Phùng Lệ Nương loạng choạng, từng chút từng bước, khó nhọc mà tiến lên. Nam tử sắp mặt trầm lại, nói, ta đỡ ngươi, hắn đưa tay ra, nhưng Phùng Lệ Nương đâu dám, vô thức lui lại, sao có thể, nam nữ hữu biệt, nói xong câu ấy, nàng liền hối hận, chuyến đi này, thực sự quá liều lĩnh. Nam tử đảo mắt một vòng, hiện trời còn sáng, còn thấy được đường, nếu trời tối mà chưa xuống núi, mới là đại họa. Đừng nói tới sói, chỉ riêng cây rết cũng đủ giết ngươi rồi. Lại liếc nhìn nàng một cái, ta là người làm việc cho chủ tử, chẳng phân biệt nam nữ. Ngươi, với bà già vừa rồi, trong mắt ta chẳng khác gì. Không phải cô nương chưa chồng, còn bày đặt điệu bộ gì. Ngươi, Phùng Lệ Nương giận đến mức nghẹn lời. Nam tử cũng mặc kệ nàng phản ứng thế nào, liền vươn tay kéo nàng lại, tay kẹp lấy cánh tay nàng, sải bước đi tới. Phùng Lệ Nương chỉ còn dùng chân làm điểm tựa, quả thật nhanh hơn rất nhiều, nhưng cái mùi trên người nam tử này, Phùng Lệ Nương nghiến răng, không nói một lời. Giờ phút này, nàng cũng chẳng còn đường lui, chắc chắn không thể quay về. Trời mà tối, thật sự sẽ chết cóng mắt, vấn đề đi lại được giải quyết, còn vấn đề cái lạnh thì sao? Tuyết vừa nãy chui vào giày, giờ đã tan, hai bàn chân lạnh buốt, cái lạnh ấy xuyên thấu toàn thân, rồi bắt đầu đau nhức. Ta sắp chết cóng rồi, nàng lẩm bẩm, hừ, khoác cả áo lông chồn còn kêu lạnh, cái áo choàng này của ngươi, mười đời nhà ta cũng không dám mơ. Thân trên còn đỡ, chân thì, nam tử ôm lấy tay nàng là từ bên ngoài áo, áo lông trơn mượt bóng bẩy khiến hắn khó chịu. Hắn cũng chẳng buồn hỏi ý, lập tức dừng bước, thò tay từ trước mặt nàng vào trong áo choàng, ôm lấy eo nàng. Ai ngờ lại sờ trúng gói đồ nàng dắt bên hông. Á, hành động của hắn quá nhanh, đến khi Phùng Lệ Nương phản ứng lại, đã bị ôm chặt. Nàng hét lên, trừ Lý Tịnh, từ trước đến nay nào từng gần gũi thế này với nam nhân khác. Nếu chuyện này để người khác biết, đừng nói gì đến khống chế vương phủ, e là cái mạng này cũng không giữ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử chạm trúng đồ bên hông nàng, thoáng sửng sốt, rồi lập tức hiểu ra, bật cười khinh miệt. Được rồi, giờ này rồi, đừng có mơ tưởng vớ vẩn nữa. Ngươi yên tâm, ta không động vào ngươi đâu. Chủ tử chưa dặn, hắn cười đắc ý, lộ ra hàm răng vàng úa. Mùi miệng của hắn sộc thẳng tới, cộng thêm xấu hổ, khiến Phùng Lệ Nương buồn nôn đến mức chỉ muốn chết quách cho xong. Nhưng cũng vì thế, tốc độ di chuyển của hai người nhanh hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu, đã tới chỗ buộc ngựa. Con ngựa kia trông cũng lạnh, đứng tại chỗ dậm chân liên hồi. Người biết cưỡi ngựa không? Ta không biết, không biết cũng phải cưỡi, sẽ nhanh hơn. Dứt lời, nam tử một tay ôm lấy vai nàng, một tay luồn dưới đùi, nhấc bổng nàng lên ngựa. Chân giang ra, mồi vững, không có lời nào có thể hình dung tâm trạng Phùng Lệ Nương lúc ấy, chỉ có thể nghiến răng, làm theo. Tất cả, vì tương lai. Đợi đấy, nàng cảm thấy bản thân đã mạnh mẽ hơn rồi. Nhưng mà, người chưa từng cưỡi ngựa làm sao biết được. Ngồi trên lưng ngựa cao đến nhường nào, cảm giác như chỉ cần ngã xuống là cổ sẽ gãy vậy. Á, nàng thét lên một tiếng. Thế nhưng nam tử kia hoàn toàn không để tâm. Chân đặt lên bàn đạp, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Lần này lại giao cho hắn cái việc quái gì không biết nữa. Nước mắt Phùng Lệ Nương không kiềm được mà rơi xuống. Vội vàng dẫm lên bàn đạp, váy vướng víu, ống quần trần tơ tằm bị kéo lên, giữa giày da hươu và ống quần để lộ một đoạn da thịt. Còn chưa kịp chỉnh lại, nam tử kia đã dắt ngựa chạy nước kiệu. Phùng Lệ Nương ngồi trên ngựa nghiêng người ra sau, lập tức hai tay nắm chặt vòng yên. Lúc này, nàng ngoài việc giữ cho mình không ngã, chẳng còn tâm trí nào để nghĩ tới chuyện khác. Đường đi vô cùng gập ghềnh, lên dốc thì ngả ra sau, xuống dốc lại càng khủng khiếp. Suýt nữa nhiều lần nhào khỏi đầu ngựa. Cả một đường đều là tiếng thét kinh hoàng của nàng. Chặng đường này sao mà dài đến thế? Dài đến mức toàn thân nàng đông cứng, run rẩy không ngừng, eo mỏi như, mông thì tê dại. Môi trắng bệch, ánh mắt lạc thần. Khoảnh khắc đó, bao nhiêu công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý đều hóa thành mây khói. Trước mắt tối sầm, nàng ngã xuống. Nam tử kia bất đắc dĩ ngửa mặt thở dài. Lại tặc lưỡi một tiếng, đưa tay nhấc nàng dậy, như xách một cái bọc, đặt nằm sấp trên lưng ngựa. Ngựa thì đã quen đường, không cần dắt, hắn chỉ cần một tay đỡ lấy mông, một tay đè lên đùi nàng. Trong lòng chẳng có chút tà niệm nào, chỉ là không ngớt lầu bầu. Phiền chết đi được, đoạn đường ngắn thế mà đi mãi không xong, còn không xuống núi được, thì chẳng thấy đường đâu nữa. Đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng sợ bị chết cóng đấy. Ngựa lắc lư một hồi. Phùng Lệ Nương tỉnh lại, cảm thấy xương sườn đau, bụng đau, mặt cũng đau, buồn nôn vô cùng. Rồi dần nhận thức, trợn tròn mắt, nam tử kia đang đè lên chỗ không tiện nói kia của nàng. Kinh hoàng xen lẫn phẫn nộ, nàng lại lịm đi. Cách chương.